Thủ vệ cuối cùng, chương 58, khe từ bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À há, Carlos nắm lấy chuôi chùy thủ dính máu tựa như nhà mạo hiểm điên cuồng mà vĩ đại đang vẫy lá cờ của mình. Hoan nghênh trở lại khe từ. Có lẽ địa ngục có tồn tại, nơi không có ánh mặt trời chính là địa ngục. Đây là nơi những vong linh mãi mãi lưu lại đây, từng là những nhà mạo hiểm gan dạ nhất cũng không thoát khỏi, suýt nữa trở thành nơi vùi xác của Carlos. Thời điểm rời khỏi khe từ, Carlos gặp ác mộng tròn một tháng, cậu không chút nghi ngờ những người vào khe từ không phải bị thứ gì cắn chết mà là bị hù chết tươi. Nơi này không có bất kỳ thứ gì, cậu từng nhìn thấy một người đồng đội cường tráng chịu không nổi loại tĩnh mịch giống như áp lực này, quỳ trên mặt đất sám hối, sau đó chết đi vì không thể giảm bớt nỗi sợ hãi. Nơi này giống như chôn giấu lệ khí từ thời cổ xưa, sự phẫn nộ của núi sông lưu lại từ thời tiền sử. Không biết các bạn thế nào chứ Wattpad không còn hỗ trợ trên laptop của mình nữa, cho nên mình quyết định chuyển nhà sang WordPress nhàn, bia. GT, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng An trong suốt mấy chục chương truyện mà mong các bạn chịu khó đi cùng An đến khi hoàn. Thanh yêu, LT, 3 cách chương.